Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mã Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bây giờ, cổ thuật trên người Tiền Minh đã được giải, nhưng bọn hắn cũng mất đi cơ hội thông qua nơi này. Tuy nói bọn họ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đợi ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt. Mới vừa rồi, Ngật Túc Phi Yến đã nói rất rõ, muốn thông qua không thành vấn đề, nhưng nhất định phải giải được cổ thuật. Cổ thuật lần thứ hai này, hắn cũng không có giải hết, càng không cần phải nói là cổ thuật thứ ba phía sau. Việc này căn bản là chặt đứt đường lui của bọn họ. Tiền bối, chẳng lẽ không thể châm trước một chút để cho chúng ta đi vào hay sao? Tam Thủy không cam lòng hỏi. Ngật Túc Vi Yến nhìn hắn lắc đầu một cái. Ta chỉ có thể cho các người xông vào mà thôi, đã đơn giản rất nhiều. Nếu người không qua được, lão bà tử cũng không có biện pháp. Bà lão nói như vậy một chút không giả. Nếu không phải xem Tam Thủy là đệ tử Mao Sơn cộng thêm Hồng Hồng ở nơi này, bà ta căn bản cũng sẽ không cùng Tam Thủy nhiều lời như vậy, trực tiếp cho mỗi người một con cổ trùng, đưa toàn bộ bọn họ đều hành hạ đến chết cũng liền xong chuyện. Chẳng qua là sau khi biết mình đã bị bao vây ở đây hơn 400 năm, bà đã chán ghét cuộc sống của người không ra người, quỷ không ra quỷ này rồi. Tam Thủy cũng không biết là nếu như bọn họ đi qua cái màn sáng này, Ngật Túc Phi Yến lập tức sẽ hoàn toàn biến mất. Tam Thủy, quả thực không được, chúng ta liền xông vào đi. Đại Nghiêu ở bên tai Tam Thủy nói một câu. Bây giờ cũng không có nhiều công phu ở nơi này trì hoãn như vậy. Ngược lại, cổ thuật cũng là không phá hết, sớm muộn cũng phải xông ra ngoài, còn không bằng bây giờ đi ra. Ánh mắt của Tam Thủy lộ ra vẻ do dự. Tình huống bây giờ hắn biết rõ, nếu như đám người bọn hắn không xông ra ngoài, vậy thì cũng chỉ có ở nơi này chờ chết. Chẳng qua là bản lĩnh của bà này, hắn vừa rồi cũng đã nhìn thấy, thật sự là quá lợi hại. Còn chưa xông vào sao? Tiền bối, đắc tội. Sau khi Tam Thủy do dự một chút, hướng về phía Ngật Túc Phi Yến, ông quyền nói. Bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhắm mắt lại. Bọn họ nhiều người cùng nhau mà lên, nói không chừng còn có mấy phần cơ hội. Hơn nữa, trong lòng của Tam Thủy cũng có niềm tin rất lớn. Ngật Túc Phi Yến sẽ không giết bọn họ, nếu không ngay từ đầu liền có thể hạ thủ. Mặc dù hắn không biết đây là vì cái gì, bất quá tóm lại là một chuyện tốt. Sau khi nói xong, Tam Thủy lập tức chắp tay trước ngực, muốn mời tới ngũ quỷ. Hắn không biết Ngật Túc Phi Yến tồn tại là cái dạng gì, bất quá nhất định không phải là người. Thủ đoạn lợi hại của bà ta là cổ thuật, nhưng cổ thuật này đối với âm hồn mà nói không có nhiều tác dụng. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này hắn lại không cách nào gọi ra ngũ quỷ, không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của linh đồng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong miệng Tam Thủy cả kinh nói. Loại tình huống này hắn lần đầu tiên gặp phải. Ngươi là muốn gọi linh đồng của Mao Sơn các người đi đối phó lão bà tử sao? Cũng không cần uổng phí thời gian. Người cho rằng tuyển cơ thuật này đơn giản như vậy sao? Ngật Túc Phi Yến vừa thấy bộ dáng của Tam Thủy thì biết rõ hắn muốn làm gì, cũng không ngăn cản. Bà biết việc này căn bản là tốn công vô ích mà thôi. Tuyển cơ thuật này tuy không nói đã đạt tới trình độ kinh khủng phong tỏa hai giới âm dương, bất quá đương nhiên cũng có huyền diệu của riêng nó. Bà biết đám người Tam Thủy muốn xông vào, bất quá không thấy hoảng hốt chút nào. Chờ một hồi ta đi kéo chân bà ta, các ngươi lập tức hướng màn sáng chạy tới. Tam Thủy quay đầu lại hướng về phía mấy người Đại Nghiêu thấp giọng nói một câu. Tiến lên. Sau khi nói xong, hắn liền vọt về phía của Ngật Túc Phi Yến. trực tiếp đánh tới một trường tâm lôi. Mà Túc Phi Yến cũng không thấy hốt hoảng, tay bỗng trở nên đen nhánh như mực, không tránh để cho Tam Thủy cùng một trường chống lại. Cùng lúc đó, bỗng nhiên từ trong tay áo của bà ta chui ra một con giáp trùng, cắn ở trên cánh tay của Tam Thủy một cái lỗ, sau đó liền chui vào. Tam Thủy sắc mặt trắng nhợt, lập tức lui về phía sau. Mấy người đại nghiêu cũng ngay từ đầu chậm hơn Tam Thủy một bước, cộng thêm Tam Thủy cùng với lão bà này giao thủ chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, vừa vặn ở phía sau lưng đỡ lấy Tam Thủy. Người không sao chứ? Các người vừa chọn muốn xông vào, vậy cũng chớ trách lão bà tử. Tam Thủy còn chưa lên tiếng, thanh âm của Ngật Túc Phi Yến không chứa chút tình cảm nào ở nơi này vang lên. Tam Thủy vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bà ta, chỉ thấy hai tay bà ta đang giơ ngang, hai tay nắm rất kỳ quái, trong miệng đọc chú ngữ. Vô số rậm rạp chẳng chịt sâu thịt nhỏ màu trắng từ trên người của bà ta trèo xuống, ngay lập tức đem đám người Tam Thủy vây quanh. Đây là cái gì Tam tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp đi. Những con trùng này nhìn từ xa giống như là một tấm thảm trực tiếp đi về đám người Tam Thủy. Đám người nhị cầu đối với việc này không hiểu biết nhiều lắm, bất quá hắn lại biết bên trong thân thể của một người không có khả năng ẩn núp nhiều côn trùng như vậy. Bất quá mỗi một người cùng yêu cổ đều sẽ có cổ mệnh của mình, đây cũng là sở trường của bọn họ, cũng là thủ đoạn cuối cùng. Một khi bị người phá giải, người miêu cổ sẽ không gặp mặt người này. Cổ mệnh trong đó lại là một loại cổ trùng rất kỳ quái, bọn chúng có thể sinh sản nhanh chóng, cơ hồ sinh sản vô cùng vô tận. Loại người miêu cổ này cũng là một loại người làm người ta sợ nhất. Tam Thủy biết được lão bà trước mặt này chính là dùng loại cổ này. Liêu tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ? Tần Tam thấy tình huống này liền luống cuống, mấy người tiền mình cũng đều là vẻ mặt đầy khẩn trương. Ca ca, những thứ này là vật gì vậy? Ở trong sân chấn định nhất chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Hồng, nàng ở nơi này côn trùng lên người cũng sẽ không cảm nhận được sự nguy hiểm gì. Ngay cả Hồ Hoa cũng đầy vẻ sợ hãi, đầu tựa vào trên ngực của đại nghiêu. Sâu trùng thật sự là quá nhiều, Tam Thủy cảm thấy thật sự bất lực. Chân dương phù hắn đã dùng hết, xích tiêu cũng toàn bộ đã dùng hết. Hiện tại trong túi vải của hắn tất cả mọi thứ cơ hồ còn lại không còn là mấy. Coi như hắn có thủ đoạn gì, bây giờ cũng không có biện pháp thi triển, chỉ có thể hy vọng cổ bà này sẽ không giết chết bọn họ. Cũng may để cho hắn đoán đúng, những cổ trùng này cũng không có đi vào trên người bọn họ, mà là ở chung quanh đưa bọn họ bao bọc lại, giống như là làm mì vằn thắn vậy. Nhìn sâu trùng rậm rạp chằng chịt ở chung quanh, mấy người không khỏi có sắc mặt trắng bệch. Các người đã muốn đi qua, vậy lão bà tử liền cho các người một cơ hội nữa. Nếu như có thể giải được cổ thuật này, liền có thể đi qua lão bà tử. Còn không thì ở nơi này cùng lão bà tử. Lão bà tử thời gian thật dài không có cùng người nói chuyện. Sau khi nói xong phát ra tiếng cười khó nghe. Ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp, Tam Thủy thấp giọng nói một câu, rồi sau đó cầm túi vải bên hông đem tất cả mọi thứ bên trong cẩn thận tìm kiếm. Ở nơi này, hắn đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng. Hắn ở phía dưới cuối cùng thấy được đồ vật mình muốn, đó là một quyển sách gọi là Nhật ký Mao Sơn. Bên trong có đủ loại chuyện kỳ quái mà những tiền bối Mao Sơn bọn họ ghi lại, nói không chừng bên trong có phương pháp giải cổ thuật. Quyển sách này lúc trước hắn đã xem qua một chút nhưng chưa xem xong, sau đó thì quên mất. Hắn đem cái hộp đeo ở phía trên cầm tới thả ở bên cạnh, chuẩn bị cầm sách lên xem. Ồ, ca ca, đây là cái gì? Hồng Hồng thấy cái hộp này xinh đẹp, trên mặt lộ ra dáng vẻ hứng thú, trực tiếp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Mới vừa mở ra, Hồng Hồng liền bất ngờ khóc lóc. Đang lúc này, Ngật Túc Phi Yến lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái hộp này. Đợi sau khi thấy được rõ ràng vật gì, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp, có khiếp sợ, kích động, thậm chí còn có ý tham lam. Bất quá cuối cùng đều hóa thành bình tĩnh, nhưng thân thể bà ta lại đang phát run. Tại sao bản đồ Long Mạch lại ở trên người của hắn? Chẳng lẽ hắn chính là người kia sao? Ở nơi này, trong một cái chớp mắt, trong đầu Ngật Túc Phi Yến xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Bà ta nhớ mang máng, sau khi Phương Lão Quỷ đem trưởng giáo tướng môn bắt lại, cuối cùng hắn đã nói câu kia: thiên cổ sâu kín, thân hình bất hủ, long mạch xuất thế, thần linh diệt thiên, chân mệnh sở quy, duy thần thông người. Phương Lão Quỷ, coi như âm mưu người được như ý, cũng nhất định sẽ có người tiêu diệt người. Nếu như không tin, lại xem 400 năm sau. Trận chiến lúc trước ấy, Long Hồ Sơn, Phi Mã Đường, Miêu Cổ, Âm Dương Môn, Tướng Môn cùng đông đảo huyền môn dưới sự chỉ huy của trưởng giáo Mao Sơn Từ Bần xuất lính mở ra đại chiến. Nào ngờ cuối cùng sinh ra biến cố, đánh ra một trận dẫn đến huyền môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Rất nhiều người pháp thuật vô cùng kỳ diệu đều biến mất tại trong trận chiến đó. Lúc đó, trưởng giáo tướng môn tên là Đồng Huyền, đúng là hắn đã nói ra câu nói sau cùng kia. Mà câu nói này chỗ cốt lõi chính là ở trong bản đồ Long Mạch. Cho nên sau khi bà ta thấy được bản đồ Long Mạch mới kinh ngạc như vậy. Vừa rồi không có ngẫm nghĩ, nhưng lúc sau suy nghĩ một chút, thời gian so với trận đánh này vừa vặn đã đi qua 400 năm. Chẳng lẽ... Điều này không khỏi khiến cho nội tâm của bà lão suy nghĩ như vậy. Lúc này, thời điểm nhìn lại Tam Thủy đã là mặt đầy thần sắc phức tạp. Đồng Huyền chính là cảnh giới âm tướng. Lúc ấy, ở bên trong tướng thuật, không người nào có thể vượt qua hắn. Trận chiến ấy, bà ta cũng ở đó. Cho nên, bà ta đối với chuyện này hết sức rõ ràng. Nếu không phải trận chiến ấy, bà cũng sẽ không giống như bây giờ. Bị vây ở chỗ này 400 năm, sớm đã đi đến con đường đầu thai rồi. Bà ta vốn không nghĩ đến Tam Thủy chính là người kia, cho đến khi thấy bản đồ Long Mạch lại nghĩ tới mới vừa rồi Tam Thủy vì Tiễn Minh phá giải cổ thuật đã lộ chân nguyên ra ngoài. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc, bất quá bà ta cũng có 7-8 phần nắm chắc. Nếu quả thật là như vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không ngăn lại Tam Thủy ở chỗ này. Dù bà biết nếu cứ như vậy thả Tam Thủy đi, lúc đó mình tan thành mây khói cũng sẽ không tiếc. Bà ta rất chắc chắn Phương Lão Quỷ kia nhất định không thể dễ dàng chết như vậy. Mặc dù không biết hiện tại hắn sẽ dùng phương thức gì tồn tại, nhưng âm mưu này tuyệt đối sẽ không dễ dàng theo thời gian trôi qua mà biến mất. Bà liếc mắt nhìn thật sâu Tam Thủy. Mới vừa rồi, thời điểm giao thủ đang cùng Tam Thủy, bà ta đã hạ tới cho Tam Thủy một cổ trùng. Lúc này cổ thuật kia đã phát tác, Tam Thủy đã không nhìn quyển sách kia nữa, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, gắt gao muốn chế chủ. Hồng Hồng, ngươi làm sao vậy? Hổ A ở một bên khuyên bảo, bởi vì từ sau khi Hồng Hồng thấy được bản đồ Long Mạch đó, vẫn luôn khóc lớn. Hơn nữa, tiếng khóc càng ngày càng lớn, hình như là gặp phải chuyện gì đau khổ. Việc này, kết quả là xảy ra chuyện gì? Tam Thủy nói chuyện đều có chút cả lầm, trán của hắn đã chảy ra mồ hôi. Tình huống bây giờ đã để cho hắn đau đến mức không muốn sống nữa. Hắn cũng không biết mình đã trúng loại cổ thuật gì, nhưng hắn có thể cảm giác được nơi trái tim của mình đang có một vật kỳ quái, thật giống như đang không ngừng gặm ăn trái tim mình. Chẳng qua là bây giờ Hồng Hồng lại biến thành như vậy, tình huống tựa hồ càng ngày càng hỏng bét. Đừng xem vật này! Đang lúc này, thân thể Ngật Túc Phi Yến tung bay đi tới chỗ của mấy người Tam Thủy, đem Hồng Hồng bắt lại. Sau đó tay đánh một cái trên ngực của Tam Thủy, sâu trùng lúc trước tiến vào bên trong thân thể của Tam Thủy liền xuất hiện ở lòng bàn tay của bà. Sâu trùng vừa rời đi, Tam Thủy lập tức cảm giác loại đau khổ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, đồng thời trong lòng còn có chút không hiểu. Sau khi nghe được Ngật Túc Phi Yến nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đồ vật trên mặt đất. Chẳng lẽ hết thảy là vì thứ này sao? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tam Thủy thấy bản đồ Long Mạch trong lòng kinh hãi. Vật này đến bây giờ một chút đầu mối hắn đều không có, cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Nhưng bản đồ Long Mạch này lại lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho Tam Thủy kinh hỉ. Trước đó là sư tổ Từ Bần của hắn thấy được vật này trong chớp mắt liền khôi phục thần trí. Bây giờ Hồng Hồng thấy được phần này lại khóc lớn. Mà Ngật Túc Phi Yến nhìn thấy liền phá giải cổ thuật đã hạ trên người mình, vậy cũng là liên quan cùng vật này. Hắn lập tức đem bản đồ long mạch đặt vào trong hộp cất đi. Hồng Hồng này mới khá hơn một chút. Vật này, tình cảnh vừa nãy cũng không có tránh khỏi được ánh mắt của Tiền Minh. Hắn nhìn thấy bản đồ long mạch trong túi vải của Tam Thủy, trong mắt hơi híp lại, đưa lên khung kính một chút, trong lòng nói một câu: Tiền bối, còn xin thả Hồng Hồng. Tam Thủy đứng lên, hai tay ôm quyền, nói với Ngật Túc Phi Yến: Yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương nó. Ta xin hỏi ngươi, cái bản đồ long mạch này ngươi làm sao có được? Ngật Túc Phi Yến sờ đầu của Hồng Hồng một cái rồi hỏi. Việc này cho thấy bà ta quan tâm hơn chính là Tam Thủy làm sao có được bản đồ long mạch này. Tiền mối cũng biết bản đồ long mạch sao? Thật không dám giấu giếm, đồ vật này là thời điểm vãn bối đấu pháp cùng với một hàng đầu sư bất ngờ có được. Nếu như tiền bối biết bí mật trong đó, còn xin nói cho Tam Thủy. Tam Thủy nhất định cảm kích khôn cùng. Con người đều là hiếu kỳ, giống như Tam Thủy bây giờ biết dân gió trong này có bí mật lớn, nhưng chính là không hiểu được, trong lòng vô cùng tò mò. Hàng đầu sư, xem ra chính là ngươi. Sau khi Ngật Túc Phi Yến nghe xong, lại không giải thích một câu, cũng không trả lời vấn đề của Tam Thủy. Tốt lắm, vấn đề này ngươi liền không nên hỏi nữa. Ngươi chỉ cần biết vật này vạn phần chân quý. Ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Ta có thể để cho ngươi đi ra ngoài. Ngoài ra, ngươi qua đây. Sau khi Ngật Túc Phi Yến nói xong, đọc mấy câu thần chú, những sâu trùng màu trắng lập tức lui trở về trong thân thể của mình. Để cho chúng ta đi qua. Tam Thủy không thể tin được hỏi lại một câu. Vừa rồi còn nói không thể đi qua, bây giờ tại sao lại để cho bọn họ đi qua? Mặc dù giải thích không được, nhưng tóm lại có thể đi qua chính là chuyện tốt. Không biết tiền bối có gì phân phó? Sau khi đi tới trước mặt Ngật Túc Phi Yến, Tam Thủy cung kính mà hỏi. Đây là truyền thừa nhất mạch miêu cổ Ngật Túc ta. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem vật này đưa về tộc ta. Có được hay không? Vừa nói, bà ta lấy ra một quyển sách. Phía trên cuốn sách này không có bất kỳ hình vẽ nào, chỉ có hai chữ miêu cổ. Nếu như vãn bối có thể bình yên đi ra ngoài, nhất định sẽ làm được. Tam Thủy không chút do dự, nhận lấy, cất vào trong túi. Được, các người đi thôi. Từ nơi này đi qua màn sáng phía sau, nhớ bản đồ long mạch ngàn vạn lần không nên tùy tiện lấy ra. Tam Thủy nặng nề gật đầu. Sau khi đám người nhị cầu nghe được có thể rời đi, từng người hết sức hưng phấn. Chỉ sau chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ đi thông qua màn sáng đó, chỉ còn lại một mình Tam Thủy. Hắn kéo Hồng Hồng đứng ở trước màn sáng, quay đầu cung kính nói: Tiền bối, đa tạ. Lúc này hắn thấy vẻ mặt đáng sợ của Ngật Túc Phi Yến giống như trở nên hòa ái. Đi đi cậu bé. Ngật Túc Phi Yến cười, khoát tay một cái: Tiền bối bảo trọng. Nói xong kéo Hồng Hồng một cái, bước chân vào bên trong màn sáng. Ngật Túc Phi Yến sắc mặt phức tạp nhìn đám người Tam Thủy, lại ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thiên quan đáng chết, lão bà tử rốt cuộc có thể giải thoát. Liêu Tam Thủy. Sau khi nói xong, trong miệng bà lão thấp giọng đọc một câu: Hy vọng người chính là người kia, nếu không sẽ không có người nào có thể áp chế được hắn. Sau khi nói xong, nơi đây đột nhiên bắt đầu chấn động, bất quá khuôn mặt của bà lão lại rất bình tĩnh. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải động đất hay không? Động tĩnh này rất lớn, đám người Tam Thủy đã bước vào trong màn sáng đều có thể cảm giác được. Trên đất chấn động kinh liệt, dưới chân cũng sắp đứng không vững. Không biết, đi về phía trước. Tam Thủy cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi quá trong lòng có một loại cảm giác đặc thù. Hắn quay đầu nhìn lại, Bất quá màn sáng lúc trước kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn loáng thoáng thật giống như thấy được Ngật Túc Phi Yến đang nhìn hắn. Kết thúc rồi. Bên ngoài, trong miệng Ngật Túc Phi Yến lẩm bẩm nói. Bà nhìn bầu trời, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Một thứ hư ảo từ trong cơ thể bà bay ra, sau đó giống như là một cái bong bóng tiêu tan không thấy, mà thân thể bà cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được hóa thành một đống bạch cốt. Bạch cốt này còn mặc y phục của bà. Đại điện này bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt kết thành một vùng phế tích. Nếu như lúc này có người nhìn từ bên ngoài vào, sẽ phát hiện vốn là đại điện vô cùng hùng vĩ ở chính giữa chợt sụp xuống một đoàn kia. Nhưng nếu như có thể từ trên không trung nhìn xuống, sẽ kinh người phát hiện hình dáng sụp đổ này lại là hình dáng một cái quan tài to lớn. Nhưng tất cả những thứ này không có người biết được, trong đó cũng bao gồm cả Tam Thủy. Ồ, tốt lắm. Trận rung động này đại khái chỉ kéo dài mấy phút, sau đó liền ngừng lại, thật giống như xưa này chưa từng xảy ra. Tìm đường ra trước rồi nói. Sau khi Tam Thủy suy nghĩ một chút, bắt đầu quan sát chỗ này, không nghi ngờ chút nào, cùng mấy đại điện trước đó đều không khác là mấy. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mang theo mọi người bắt đầu đi về phía trước. Nhưng nơi này đi không sao, vừa đi vào, cảnh tượng trong mắt lập tức bắt đầu thay đổi. Tam tiểu tử, đây là tình huống gì? Vừa rồi còn đâu phải là ở chỗ này, đây là đâu? Nhị Cổng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa rồi toàn bộ trước mặt không có cảnh tượng này, thay vào bây giờ lại là một rừng đào, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, giống như trở lại thời cổ đại. Không cần phải nói, nên ở không gian rộng lớn bên ngoài cũng không có mảnh rừng đào lớn như thế này, càng không cần phải nói là ở bên trong đại điện. Tất cả mọi người đều không dám di chuyển, bọn họ đều nghĩ đến sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống thế này. Cũng đừng hoảng hốt, chúng ta hẳn là gặp phải một trận pháp. Trận pháp này có tác dụng mê huyễn lòng người. Đã có trận pháp, vậy thì nhất định có tâm trận. Chỉ cần tìm được tâm trận, trận pháp này liền có thể công phá. Tam Thủy an ủi mọi người một câu. Được, tất cả nghe theo ngươi. Tam Thủy gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào rừng đào trước mặt này. So sánh gặp phải Ngật Túc Phi Yến mà nói, hắn cảm muốn đối mặt loại này. Bất kể là trận pháp gì, không chỉ là kỳ môn độn giáp, huyền khí ngũ hành, mà các thứ khác Tam Thủy cũng cực kỳ quen thuộc. Hắn liếc mắt nhìn rừng đào vô tận này, trong lòng cảm giác có dũng khí, sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá trận pháp này không phải là trận pháp trong Mao Sơn bọn hắn, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nếu như muốn phá trận, chỉ đứng nhìn một chỗ thôi là không được, còn cần phải chính mình đi thử một chút mới được. Các người đều đi theo ta. Sau khi nói xong, bắt đầu đi về phía trước. Mấy người Nhị Cầu cũng theo sát Tam Thủy, rất sợ đi nhầm một bước sẽ phải nộp mạng. Không đúng, tại sao ta có cảm giác chúng ta thật giống như không có đi vậy? Sau khi đi trong chốc lát, Tam Thủy chợt phát hiện có cái gì không đúng. Đám người Nhị Cầu cũng đều phát hiện vấn đề này. Bà nội, đây là khu vực quỷ gì? Tần Tam không nhìn được mắng một câu. Sau khi Tam Thủy nghĩ một hồi, ở trên quần mình xé một tấm vải, sau đó cột lên cây. Tiếp tục đi, Tam Thủy nói. Nếu như chờ một hồi bọn họ sau khi dừng lại phát hiện tấm vải này, vậy đã nói rõ bọn họ căn bản là lởn vởn tại chỗ. Sau khi đi trong chốc lát, Tam Thủy dừng bước. Quả nhiên như thế, đều dừng lại một chỗ. Một quãng đi như vậy thì không cách nào đi ra ngoài. Có người hay không? Có người hay không có người, trả lời một tiếng đi. Nhị Cầu thấy vậy, gân giọng ở chỗ này quát to lên. Nào có điều nhân gì? Tần Tam bất mãn nói một câu, hùng hán một cước đánh vào trên thân cây có buộc tấm vải. Mụ nội đó, không biết cậu từ nào bố trí đồ vật quỷ quái như vậy. Nếu để cho lão tử đuổi kịp, nhất định sẽ lột da của ngươi. Ha ha ha, đừng nói người kia đã sớm chết rồi. Coi như hắn không chết, sống đến bây giờ cũng là một con quỷ. Ngươi dám đụng vào hắn sao? Nhị cầu trong lòng vốn là có chút lo lắng, cười lạnh tố khổ một câu. Tần Tam không dám cùng nhị cầu mạnh miệng, chỉ là dùng sức đá vào trên cây đào trước mặt, trong miệng còn hùng hổ mắng chửi. Thân thể Tam Thủy ngồi xuống, từ trong túi vải lấy ra la bàn, đang định tìm kiếm phương vị, không đếm xỉa tới hai người bọn họ. Thằng nhóc này, người mới vừa rồi mắng ông nội của người cái gì, lại chửi ông nội ngơ một câu xem người có tin sẽ chịu đau khổ hay không. Điều nhân kia, lão tử chính là mắng người, người làm sao? Tần Tam ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng là ai nói chuyện cùng hắn, há mồm liền mắng lớn. Thế nhưng chỉ nói được nửa câu, đột nhiên giống như bị người khác bóp lại cổ họng, không nói ra được. Mắng đi, thế nào không mắng? Thanh âm vừa rồi lại vang lên ở bên tai Tần Tam. Lúc này hắn nghe rõ ràng, đó là một tiếng nói già nua. Trong những người bọn họ cũng không có người nào có thanh âm này. Có mà! Hắn lớn tiếng kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chớ ồn ào, chúng ta đều nghe. Thấy dáng vẻ Tần Tam không chịu nổi, Tiễn Minh mắng hắn một tiếng. Vừa rồi thanh âm cũng không phải là một mình Tần Tam nghe được, người ở chỗ này đều có thể nghe được. Tam Thủy hai tay ôm quyền nói: Không biết là vị tiền bối nào, chúng ta là lỡ xông vào, xin tiền bối hãy hiện thân gặp mặt. Xem ra các người đã qua được cửa ải của lão thái bà kia. Đã như vậy, vậy các người nhất định là có chút bản lĩnh. Trước tiên hãy phá hành mộc trận này của lão hủ đi rồi nói. Thằng nhóc này mới vừa rồi dám mắng lão hủ, phải cho người chịu khổ một chút. Hắn mới vừa nói xong, mấy người Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng, cái cây mà Tần Tam vừa đá kia bỗng nhiên chuyển động. Một cành cây to bằng ngón tay cái trực tiếp hướng về cái mông của Tần Tam đánh tới. Ông nội, ta sai lầm rồi, ta không dám nữa, xin tha cho ta đi. Bất kể Tần Tam trốn thế nào, luôn có cành đào đánh đến hắn, làm cho hắn gào khóc không thôi. Mắt thấy chạy không thoát, Tần Tam ngay lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lần này tạm tha cho ngươi, trận pháp này tự các ngươi phá đi, không phá hết liền ở bên trong, phá hỏng đương nhiên có thể gặp được lão hủ. Thanh âm vừa rồi kết thúc liền lại không có đồng tính. Tam Thủy, mới vừa rồi người kia là ai vậy? Ta đoán hẳn là tồn tại giống như Ngật Túc tiền bối, ta cũng không biết những thứ này là gì, bởi quá bọn họ lúc còn sống bản lĩnh tuyệt đối là rất kinh khủng. Tam Thủy nói. Hắn có chỗ không biết, phía trước bọn họ chừng 30 mét có một ông lão đang nhìn bọn họ, mặt mũi nhăn nhèo, vóc người lùn, da thịt ngăm đen, chỉ có cặp mắt kia là phá lệ lấp lánh có thần. Tướng mạo nhìn giống như nông phu thông thường, mặc nho sam, cầm trong tay một cây quạt tinh xảo, bộ dáng giống như văn nhân, không nói ra được vẻ kỳ quái. Hắn mặt đầy tươi cười nhìn đến đám người Tam Thủy, thật giống như tìm được việc hay. Đám tiểu tử này, lão hủ không biết ở chỗ này chờ bao lâu mới chờ được người, coi như thả các người đi qua cũng phải cùng ta chơi một chút. Nếu như có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ cho là mấy người Tam Thủy là một đám kẻ ngu, một mực ở chỗ này dưới chân căn bản một bước cũng không có nhúc nhích. Tam Thủy đương nhiên cũng không biết tình huống bọn họ bây giờ, chỉ là nội tâm của hắn vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi cái thanh âm kia nhất định là người bố trí trận pháp này. Hắn không biết trước mặt mình chính là một ảo trận, thế nhưng thời điểm cành đào rút ra đánh Tần Tam lại chân thật như vậy. Bây giờ trên mặt của Tần Tam cùng với người cũng không biết bao nhiêu vết bầm tím, đang không ngừng nhe răng trợn mắt thầm trách chính mình. Thấy dáng vẻ chật vật của Tần Tam, Nhị Cầu lập tức vui vẻ. Mặc dù còn đang ở bên trong tình huống này, bất quá hắn ngược lại không có sợ hãi gì, bởi vì cũng không có nguy hiểm gì. Chẳng qua hắn có chút tiếc nuối, tại sao bên trên những cây đào này lại không có một ít quả đào? Một mực ăn bánh quy, uống nước sạch đã sớm chán ngán rồi. Mới vừa rồi tiền bối kia nói cái này gọi là hành mộc trận sao? Thời điểm mới vừa rồi Tần Tam chạy, những cành đào đó đi theo đánh hắn, Xem ra chúng ta không phải mới vừa rồi không có đi, mà là những ảo cảnh này đi theo chúng ta, tạo thành một loại ảo giác như vậy. Tam Thủy suy nghĩ cẩn thận đến tình cảnh vừa nãy. Thanh âm kia đã nhắc nhở cho hắn muốn đi ra khỏi trận pháp này. Chỗ mấu chốt hẳn là những cây đào này. Trận pháp như vậy ở bên trong Mao Sơn bọn họ cũng có pháp thuật tương tự, bất quá không dùng để vây người mà là dùng để khốn quỷ. Nhưng chúng quỷ tham khảo một chút vẫn là có thể. Một loại trận pháp giống như vậy, thường thường tâm trận chính là ở bên trong những thứ này. Nơi này nếu là cây đào, vậy tâm trận ở bên trong cây đào không thể nghi ngờ. Chỉ cần tìm được cây đào kia liền có thể phá trận. Tam Thủy càng nghĩ càng khẳng định, tiếp tục cầm la bàn lên, từ từ đi về phía trước. Tam Thủy đi rất chậm, trong miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó. Sau mấy bước, hắn dừng bước, nhìn về phía mấy cây đào trước mặt. Mấy cây đào này đều giống nhau, cũng không có thứ gì khác nhau. Tam tiểu tử, ngươi nhìn ra được gì không? Một trong mấy cây đào này chính là tâm trận. Tam Thủy chỉ vào 7-8 cây đào trước mặt nói. Hắn cũng chỉ có thể đại khái đoán được ở vị trí này, nhưng để nói ra chính xác hắn không nói được. Dù sao trận pháp này cùng với Mao Sơn bọn họ vẫn là có khác biệt quá lớn. Tam Thủy có thể tìm được đến đây đã coi như là gặp may. Người cũng không xác định được là cây nào sao? Nhị Cầu hỏi một câu. Không biết. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Nếu như tìm sai sẽ làm sao? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá vị trí này nhất định sẽ có biến đổi lần nữa. Nếu như lại muốn tìm một lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Lão đầu kia ở bên ngoài mặc dù vẫn nhắm hai mắt, thế nhưng nhất cử nhất động của đám người Tam Thủy hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn mở mắt ra nhìn đến Tam Thủy, gật đầu một cái. Tiểu tử khá lắm, có chút bản lĩnh nhưng còn chưa đủ quyết đoán. Ta cho các người thêm lựa chọn đi. Sau khi nói xong, hắn nhắm hai mắt lại, hai tay bấm quyết. Còn có một phút. Thật sự nếu như không đưa ra lựa chọn, vị trí này ta sẽ phải thay đổi. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, đem Nhị Cầu làm cho sợ hết hồn. Thiếu chút nữa hắn há mồm la mắng. Không còn kịp rồi. Lưu tiên sinh, ngươi tùy ý chọn một cái đi. Sai chúng ta cũng không trách người. Tiền Minh trực tiếp nói với Tam Thủy. Người ở chỗ này cũng chỉ có Tam Thủy để cho hắn yên tâm. Đúng vậy, Tam Thủy, chính ngươi chọn đi, cùng lắm thì tìm lại là được. Đúng đúng. Nhiều người như vậy tin tưởng mình, Tam Thủy chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy một trận áp lực. Nếu như vận khí tốt, đúng phải tâm trận còn tốt. Nhưng nếu như đụng sai vị trí, cố gắng mới vừa rồi thật sự đều uổng phí. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không để ý nhiều được như vậy. Thật sự nếu không đưa ra quyết định cho người kia đem vương vị biến đổi, đến lúc đó thật sự có thể để cho hai mắt tối thui, tình huống sẽ càng thêm tệ hại. Ta tới đây. Sau khi Tam Thủy nói xong, đi về phía cây đào mà mình cho là giống tâm trận nhất. Tại sao Lưu tiên sinh lại chọn cây nhỏ này? Thấy Tam Thủy chọn cây đào nhỏ này, Tần Tam có chút không hiểu. Cây đào này là một cây thấp nhỏ trong tối, coi như muốn chọn thế nào cũng không có khả năng là cây đó mới đúng. Tam tiểu tử nhất định có ý nghĩ của mình, chớ hỏi nhiều. Nhị Cầu nhìn chằm chằm vào Tam Thủy nói. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Lưu tiên sinh chọn gọi là phương pháp trái ngược. Người càng nhận thức cái này là không thể, vậy thì càng có thể. Nếu như bố trí trận pháp, đương nhiên là vì khiến người ta không thể phá trận. Nếu như rõ ràng là như vậy, ai cũng có thể phá hư, vậy còn gọi là trận pháp sao? Tần Minh ngược lại có thể hiểu được ý tưởng của Tam Thủy. Nếu để cho hắn chọn, có lẽ cô sẽ giống như Tam Thủy. Nghe xong Tiền Minh phân tích, đám người đại nghiêu mới lộ ra cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này Tam Thủy đã chạy tới trước mặt cây đào thấp nhỏ, sau một chút do dự lấy ra đào hung hãn chém ở bên trên. Đang lúc này, ngay tại trong nháy mắt khi hắn chém đứt thứ này, những cây đào chung quanh rút đi rất nhiều, mà rừng đào mênh mông bát ngát cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. thành công rồi. Tang Thủy cao hứng nói. Coi như đã phá một tâm trận, trận pháp này cũng không cần thiết phải tiếp tục duy trì. Tiểu tử này xác thực không tệ. Lão đầu bên ngoài kia gật đầu một cái. Đối với Tam Thủy phá hỏng trận pháp, hắn không chỉ không có tức giận chút nào, ngược lại là vui vẻ. Không chơi nữa, ải này coi như người đi qua rồi. Ngay tại thời điểm Tam Thủy chuẩn bị tìm kiếm tâm trận kế tiếp, cái thanh âm kia lại vang lên trên đầu bọn họ. Cùng lúc tiếng nói vừa dứt, tất cả rừng đào trước mặt bọn họ đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc đi ra rồi. Thấy rừng đào đáng chết kia biến mất, đá trong lòng bọn họ cũng buông xuống. Tiểu tử ngươi không tệ, không biết là người thuộc môn phái nào. Thời điểm mọi người ở đây còn chưa khôi phục lại tinh thần, thanh âm lúc trước vang lên ở trong rừng đào lại xuất hiện bên tai bọn họ. Lần này bọn họ đã thật sự nhìn thấy người đó, chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Không có lý do gì khác, chỉ là người này thật sự là quá quái dị. Vãn bối là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 109, Lưu Tam Thủy. Tam Thủy cung kính nói. Sau khi nghe được Tam Thủy, phản ứng của người này cùng với Ngật Túc Phi Yến trước đó không sai biệt lắm, càng là mắng to Phương lão quỷ, chỉ là hắn mắng khó nghe hơn rất nhiều. Lời thừa thái ta cũng không cần nhiều lời, các người hẳn cũng biết, muốn thông qua chỗ ta cũng phải qua cửa ải của ta đã. Sau khi mắng xong, hắn lại hắc hắc cười một tiếng nói với Tam Thủy. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Tam Thủy đã sớm liệu được, cũng không có gì kinh ngạc. Lão hổ bất tài, là người Ngọc Thụ Lâm Phong, quy chấn đại giang Nam Bắc, Khổng Phu Tử. Thấy Tam Thủy hỏi tên hắn, hắn chỉnh sửa quần áo một chút, nhổ một ngụm nước miếng, vuốt lại tóc trên đầu, đem quạt xếp mở ra nói. Các người gọi ta Khổng Phu Tử là được rồi. Sau khi nói xong, chắp tay sau lưng, mặt đầy vẻ cao thâm mặt chắc. Nghe được cái danh hiệu Khổng Phu Tử này, Nhị Cẩu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khổng lão phu tử kia, người nào mà không biết, nho gia nổi danh nhất, một nhân vật trọng yếu trong lịch sử Hoa Hạ. Tư tưởng của hắn một mực xuyên qua mấy ngàn năm lịch sử Hoa Hạ. Khổng thánh nhân đại danh đình đình. Chỉ bất quá Khổng phu tử này nhìn như thế nào cũng không giống bộ dáng đặc biệt kia, luôn cảm giác giống như là một tên lừa gạt. Nếu không phải bọn họ vừa trải qua sự lợi hại của hắn, lấy tính cách của Nhị Cẩu, khẳng định không thể thiếu được một phen cười nhạo. Chẳng qua là bây giờ cho hắn mấy lá gan hắn cũng không dám. Tiền bối quả thật là Khổng phu tử, nhìn một cái chính là khí vũ hiên ngang, lúc còn trẻ nhất định là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhị Cẩu duỗi đầu một cái, con tay cái giơ lên, mặt đầy vẻ nịnh nọt nói. Lão nhân này nghe Nhị Cẩu khen chính mình như vậy, lập tức càng đắc ý hơn, bình chân như vậy nhìn Nhị Cẩu, khuôn mặt hận rằng gặp nhau quá chế. Tiểu tử ngươi thật không tệ, quả nhiên là con mắt tinh tường, rất biết thưởng thức anh tài. Nếu mấy trăm năm trước liền gặp được ngươi, lão phù tất nhiên sẽ được người thu làm đệ tử, truyền cho ngươi bản lĩnh thật sự. Nhị Cẩu nghe thấy vậy, mẹ lập tức nở nụ cười như một đóa hoa sen, tự đắc nói. Đúng vậy, khí độ của tiền bối đặt ở nơi này chính là để cho người nhìn thấy đều rất bội phục. Vãn bối cũng hận sinh ra trễ mấy trăm năm, nếu không khẳng định sẽ yêu cầu ngài thu nhận ta làm đồ đệ. Không nói cái khác, cả ngày dưới sự dạy dỗ của ngài cũng có thể làm khí chất của ta thăng hoa rất nhiều, phải không? Nhị Cẩu tiếp tục nịnh bợ. Khổng phu tử nghe càng thoải mái, không ngừng gật đầu, miệng nói. Trẻ con là dễ dạy. Đại Nghiêu thấy dáng vẻ nịnh hót của Nhị Cẩu một hồi, trong lòng cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy không biết Ngọc Thụ Lâm Phong ngài có thể để cho chúng ta đi qua nơi này hay không? Nhị Cẩu được đà, ngay sau đó liền hỏi một câu như vậy. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, lão hủ ta... Nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên dừng lại. Vừa rồi còn có bộ dáng nhỏ nhá, trong nháy mắt liền biến mất. mắt chợt nhìn Nhị Cầu một cái, vén lên ống áo hướng về phía Nhị Cầu mắng vang cả nước miếng. Được lắm, một thằng nhóc như người muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ tới đuổi cợt lão hủ, thiếu chút nữa bị tiểu tử ngươi lừa. Thấy mưu kế thất bại, Nhị Cầu cũng không cảm thấy lúng túng mà là càng cười nịnh hót. Sao có thể chứ, tiền bối ngài nói đùa, ta làm sao dám lừa bịp ngài. Tam Thị cười lắc đầu một cái, tuy nói Nhị Cầu mới vừa rồi đã đùa bỡn, bất quá ngược lại không có gì đáng ngại, ít nhất thấy dáng vẻ của lão già ngược lại không có thật sự tức giận. Tiền bối, không rõ làm sao mới có thể vượt qua kiểm tra. Tam Thị hỏi tới chính sự, thái độ cực kỳ cung kính. Lúc trước hắn giống như đã nghe Ngật Túc Phi Yến nói qua, nhiều năm trước từng có một trận đại chiến, huyền môn dẫn toàn lực mà tấn công phương lão quỷ kia. Mặc dù lão đầu trước mặt này tướng mạo xấu xí, bất quá khẳng định cũng là một người trong đó, chỉ bằng vào một điểm này thì nhất định là một cao nhân. Nếu như người là Mao Sơn Mũi Châu kia, vậy thì đối với trận pháp hẳn là cũng có chút nghiên cứu. Lão hủ ta cả đời này liền đối với trận pháp rất si mê, phải qua cửa ải của ta đương nhiên cũng là liên quan tới trận pháp. Nói đến hai chữ trận pháp, lão đầu này biểu hiện ra tự tin cực lớn. Từ trận pháp hành một trận vừa rồi cũng có thể thấy được người này nhất định đối với trận pháp cực kỳ tinh thông. Trận pháp vừa rồi của hắn mặc dù uy lực không lớn, bất quá lại rất có huyền ảo trong đó. Nếu không phải chính bản thân hắn rút lui trận pháp, coi như Tam Thủy có thể tìm được tâm trận đem phá hỏng, vậy khẳng định cũng phải phí tay chân rất lớn. Mấu chốt nhất chính là Tam Thủy căn bản không thấy công cụ bố trí trận pháp, đây mới là điều làm cho hắn kinh ngạc. Coi như hắn có chút tự phụ, bởi quá về trận pháp nói riêng hắn tuyệt đối cũng không phải là quá hiểu biết. Bất quá nếu lão hủ kia đều đã nói rõ ràng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, khẳng định là không được. Coi như là kiên trì đến cùng cũng chỉ có thể thử một chút, liền hỏi: không biết tiền bối muốn chúng ta phá trận pháp gì, còn xin bắt đầu đi. Lão đầu lại nở nụ cười, trong mắt đào một vòng. Ta bố trí trận pháp, ngươi tới phá trận này chơi không vui cũng không có ý tứ gì. Không bằng như vậy đi, chúng ta tới đấu trận như thế nào đây? Sau khi nói xong, hai mắt sáng ngời nhìn Tam Thủy. Đấu trận? Tam Thủy nghe thấy vậy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới người này lại muốn đấu trận với hắn. Đấu trận này cũng không phải là thứ gì khác, đấu trận cùng với đấu thi không phải là một khái niệm. Nói trắng ra chính là mỗi người bố trí một cái trận pháp để cho đối phương tới phá, dùng cái này quyết ra thắng bại. Tam Thủy cho tới bây giờ cũng không có cùng người đấu trận. Lưu lão đầu đã từng nói với hắn rằng đã từng cùng với Cổ Nhàn đấu trận, bất quá mỗi lần Tam Thủy hỏi kết quả cũng sẽ nhận lấy một hồi đánh no đòn. Tam Thủy, cái gì gọi là đấu trận? Loại vật này nghe một chút chính là dáng vẻ vô cùng thú vị, Nhị Cầu lập tức hứng thú. Tam Thủy đơn giản giải thích một chút, tiếp theo hỏi: nếu như ta thắng liền để cho ta đi qua đúng không? Đó là đương nhiên, lão hủ nói chắc chắn, mau tới. Thật lâu không có đấu trận, nhớ năm đó lão hủ đã đấu khắp thiên hạ cũng không có địch thủ. Khổng Phu Tử mà đầy vẻ nôn nóng, hắn cũng đã mấy trăm năm không có đấu trận, trong lòng đã sớm không dằn nổi. Lời nói vừa rồi cũng không phải hắn nói khoác, Khổng Phu Tử này năm đó còn có một ngoại hiệu nổi tiếng, chính là Trận Vương, đây cũng không phải là hư danh. Đời này của hắn đem toàn bộ tinh lực đều dồn vào nghiên cứu thứ này, so với Từ Bần còn si mê hơn rất nhiều. Ngay cả Từ Bần thời điểm gặp phải trận pháp không biết đều là mời hắn dạy, nếu không trang đại chiến kia cũng sẽ không có hắn tham dự. Được, vậy thì mời tiền bối tới trước đi. Tam Thị chắp tay nói. Phải nói Tam Vương nếu như đấu trận, Tam Thủy còn chưa chắc không có cơ hội. Còn như đến lúc đó chính mình không đấu phá được hết trận pháp của hắn, mình cũng có thể mang đến trận pháp cho hắn, và nhất hắn không phá hết, việc này cũng không tính là mình thua. coi như là có thêm một tầng bảo đảm. Được, thật tốt. Mấy người tiểu tử các người đi ra cho lão hủ. Còn người nữa, tiểu nha đầu, ở điện thứ nhất tốt như vậy lại chạy tới đây làm gì? Khổng Vũ Tử cười lớn nói, để cho đám người nhị cầu cũng mau chóng tránh đi. Hắn muốn bố trí trận pháp. Mấy người nhị cầu lập tức toàn bộ tránh ra, tò mò nhìn thủ đoạn của hắn. Khổng Phước Tử chạy đến bên cạnh Tam Thủy, hai tay vận chuyển chân nguyên, ở trên người của Tam Thủy điểm mấy cái, lại ở trên đầu hắn chụp mấy cái, trong tay nhanh chóng đưa ra mấy dấu tay phức tạp, sau đó nhảy ra ngoài, trong miệng đọc mấy lần thần chú, lớn tiếng nói: "Mở!" Mấy người nhị cầu cũng trợn to hai mắt, thế nhưng không nhìn ra chút nào bất đồng. Nếu như không phải đã biết lai lịch của lão đầu này, sợ rằng sẽ cho hắn là một tên lừa gạt. Chẳng qua là Tam Thủy ở trong trận pháp, trước mắt đúng là chợt biến đổi, cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều biến mất, hắn trở lại cổ đài. Hơn nữa cảm giác không có khí lực, nhìn kỹ tay của mình một chút, lại là tay của một đứa bé, trên tay bẩn thỉu. Đây là trận pháp đắc ý nhất mà những năm gần đây lão hủ ngộ được. Lão hủ gọi nó là niệm trận. Ta đem hết toàn lực, nếu như người có thể phá hỏng, đối với người cũng có nhiều chỗ tốt. Đang lúc này, lời của lão đầu vang lên ở bên tai Tam Thủy. Mấy người nhị cầu chỉ thấy được Tam Thủy cùng với Khổng Phu Tử đồng thời ngồi xuống, cùng nhắm mắt lại. Bất quá chuyện cụ thể trong đó bọn họ cũng không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.